Thú tu thành thần, chương 94, người lãnh đạo. Góc truyện audio.com. Phi Thành đi xuống vị trí của Tư Tuấn, sau đó bắt đầu cùng nhau thống kê những người tham gia. Do nhiều người phối hợp thế lên chỉ mất 10 năm phú để băng thần cầm trên tay thống kê cùng lý lịch của đám người này. Băng thần suy nghĩ rồi nói với Phi Thành. Chúng ta có lẽ lên rời lại ngay tuyển cử, bởi ta thấy nhiều người mới như thế này sẽ rất rắc rối. Thậm chí chính bọn họ còn không biết lên chọn ai thì làm sao tuyển cử. Phi Thành lắc đầu sau đó chậm rãi nói. Đám người này thực tế đã quen biết nhau từ trước rồi. 10 quốc gia tất cả các thí sinh trước khi tham gia cuộc thi đã biết khá rõ về nhau. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm ra người có thể coi là có hấp dẫn lực tốt nhất, dù sao tương lai bang hội phó bang chủ cũng cần phải có. Bây giờ nếu không tuyển thì trong một tháng bọn họ lẫn nhau sinh dục vọng. Đến lúc đó mới tuyển thì đảm bảo sẽ loạn hết cả lên. Càng sớm có một bộ máy thống trị thì một tổ chức mới có quy củ rõ ràng được. Trước khi ngài tuyển được những người này thì Thiên Long bang hạ tầng thành viên cũng có rất nhiều, thế nhưng do thiếu quản lý lên khá loạn. Đám này đều vũ vương loạn lên thì không phải tiền tài có thể trấn áp. Băng thần cảm thấy khá có lý thế nên nói. Thế ngươi phân phó cho người chuẩn bị đi. Phi Thành cúi đầu đáp. Vâng, sau đó hắn ta lui xuống phía dưới. Rất nhanh đã có những phong thư dùng để tuyển cử. Mỗi người giống như Phi Thành nói đã có người để chọn rồi. Kết quả trước mặt hắn đã đứng trước mặt hắn, thực chất bọn họ tu vi chỉ tương đối cao nhưng có hai người khiến băng thần chú ý, tính danh. Tống Thiên, thực lực, Vũ Vương Tứ Trọng Thiên, huyết mạch, Kim Ngư, thể chất, Hoàng Thái Thể, đẳng cấp, 14, lực lượng, 35.000, tốc độ, 26.000, trí lực, 17, thiên phú, 39. Hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, kim, thổ, tuổi thọ, 300, độ thiện cảm, 60, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Một người khác thì giống y chang, lại có hai anh em sinh đôi được tuyển. Hai người nắm giữ hai cái chức đường chủ, tính danh, Tống Võ, thực lực, Vũ Vương Tứ Trọng Thiên, huyết mạch, Kim Ngư, thể chất, Hoàng Thái Thể, đẳng cấp, 14, lực lượng, 35.000, tốc độ, 26.000, trí lực, 19, thiên phú, 40, hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, mộc, thủy, tuổi thọ, 300, độ thiện cảm, 93, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Băng thần nhìn 9 người bọn họ sau đó nghiêm túc nói. Với cương vị bang chủ có chút lời ta đây phải nói, bởi mất lòng trước được lòng sau. Thứ ta lo nghĩ cũng vì tổng thể đại cục. Thứ nhất, các ngươi 9 người một khi đã gia nhập Thiên Long bang lại giữ chức đường chủ thì sẽ bị ta cùng hộ pháp cũng như cố vấn điều tra kỹ càng. Bởi nếu các ngươi nhân thân không rõ ràng thì làm sao các vị huynh đệ tin tưởng ở bên dưới sự quản lý của các ngươi. Bang phái chưa nhiều người nhưng tương lai sẽ có hàng vạn thậm chí trăm vạn bang chúng. Gặp kẻ thù chỉ cần một người phản bội thì tất cả sẽ tan vỡ, huynh đệ rất có thể vì người phản bội. Ngay bây giờ ai cảm thấy gia tộc của mình quan trọng hơn tất cả có thể rời khỏi, bởi nếu đã là một tổ chức người lãnh đạo các ngươi lãnh quyền lợi. Từ tổ chức chánh nhiệm cũng như thế. Rất có thể một ngày nào đó thân nhân các ngươi bắt các ngươi phản bội thì cũng rất có thể. Sau đó băng thần im lặng ngồi nhìn 9 người này, nhưng Tư Tuấn lập tức nói ra. Thân nhân của ta chỉ còn bà ngoại đã già cùng em gái rất bé. Không có vấn đề gì cả. Băng thần gật đầu nhìn hắn sau đó lại quan sát những người kia thì Tống Võ sau một hồi xoắn suýt cũng lên tiếng hỏi. Nếu gia tộc của chúng ta an nguy bị đe dọa bắt buộc phải làm trái lương tâm thì thế nào? Băng thần nhìn toàn thể mọi người một lần rồi nói. Trong bang phái các huynh đệ tin ngươi giao mạng sống cho ngươi quản lý. Ngươi giống như một người đại ca, bọn họ dựa vào ngươi. Bọn họ lúc này cũng là thân nhân của ngươi, nếu ngươi vì người này phản bội huynh đệ. Chỉ cần nếu cảm thấy có khả năng cũng lui ra. Nếu một ngày ngươi thực sự phản bội, chỉ cần còn ai đó chưa chết cũng sẽ truy tìm thân nhân ngươi cho bằng sạch. Bất kể già trẻ lớn bé, ngươi cảm thấy mình có quá nhiều vướng bận thì đừng tham gia Thiên Long Bang làm gì, như thế tương lai sẽ không tốt cho cả đôi bên. Đặc biệt nếu ngươi là vương công quý tộc thì càng đừng tham gia lặng lẽ ra đi, ta sẽ không trách. Ta sẽ không dám dùng người mình không tin, mà dù ta có tin ngươi thì các huynh đệ cũng sẽ không tin. Các ngươi có thời gian suy nghĩ chậm rãi cân nhắc, ta nhắc lại ta không ép, nhưng đã giữ chức cao thì không thể có tư tâm quá nhiều. Rất lâu sau, những người này mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng bọn họ có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Quả nhiên sau khi cân nhắc, Tống Thiên Dũng cảm hỏi, nếu thân nhân của chúng ta bị uy hiếp thì sao? Nét mặt hắn ta căng thẳng vô cùng, vì đối với hắn thân nhân quá quan trọng, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Băng thần nhìn hắn mỉm cười thành thật nói, huynh đệ người nhà rất quan trọng ta biết chứ, ta nói luôn không chỉ các ngươi, những thành viên khác cũng vậy. Người trong bang các huynh đệ có thể vì cứu thân nhân các ngươi đổ máu, có thể vì trả thù cho các ngươi chết đi, nhưng không được bất cứ một ai chết vì xuất hiện một kẻ phản bội. Các ngươi nếu không ngu chắc hiểu được ý của ta chứ? Một người khác nhăn mày hỏi, nếu chúng ta có kẻ thù thật mạnh mẽ, băng phái có giúp chúng ta báo thù hay không? Băng thần chỉ sang phía Phi Thành rồi nói, thứ này hắn ta sẽ nói cho ngươi biết. Phi Thành biết lúc này mình cần lên tiếng. Hắn ta bước lại gần bọn họ to giọng hô to, gia tộc ta từng người bị giết ngay trước mắt ta. Một ngày nào đó ta cũng muốn được tận tay giết chết kẻ thù, nhưng bây giờ thực lực Thiên Long Bang chưa đủ. Ta lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn, còn muốn trả thù thì bang phái phải lớn mạnh. Nếu ngươi muốn bang phái giúp ngươi trả thì ngươi phải cống hiến gấp người khác thật nhiều để nó mau chóng lớn mạnh. Ngươi không có quyền, vì ngươi lại kéo theo các huynh đệ chôn cùng với mình. Người này mới gằn giọng hỏi tiếp, nếu kẻ thù tìm đến cửa thì sao? Băng thần mỉm cười thong dong nói, lúc đó thì chúng ta bắt buộc phải chiến đấu thôi, nếu không Thiên Long Bang tồn tại có ích lợi gì. Cách chương.